Chiến thần biến, chương 357, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Cơ Tử Vân tuyệt sẽ không đi tò mò thăm dò kia tòa cổ mộ. Lại càng không có liên lụy đi vào. Chỉ sợ đồ vật bên trong là có thể để đại đế cũng ngắm nghía tuyệt thế bảo vật. Nàng cũng sẽ không động tâm. Ở nàng trong mắt, có nữa giá trị bảo vật, cũng không như trượng phu của nàng cùng hài tử. 15 năm, cõi đời này nàng yêu nhất hai người. Một cái cùng nàng âm dương cách xa nhau. Một cái yểu vô tin tức. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, đời này cũng không có cơ hội nhìn thấy. Để cho nàng cảm thấy đau lòng chính là, cái kia vốn là thiên tư trác tuyệt. Nên ở cõi đời này đính cấp cường giả hàng ngũ trong giữ lấy một chỗ ngồi hài tử. Bởi vì bị bản thân liên lụy, chỉ có thể làm một người bình thường. Ở đây tiểu gia tộc trong sinh trường, có bởi vì không thể tu luyện mà bị cười nhạo, bị châm chọc. Hắn đối với cha mẹ của mình không có có bất kỳ ấn tượng cùng trí nhớ. Có lẽ đến chết sẽ không biết. Trăm vạn trong ở ngoài, mẹ của hắn một mực nhớ thương của hắn, lo lắng đến hắn. Cơ Tử Vân mỗi lần nghĩ hài tử kia, cảm giác tâm cũng phải toái. Cái loại này đau, không vì người cha mẹ, là vĩnh viễn đều không thể nhận thức. Ở nơi này có thể nói cả Trung Châu nhất hoa mỹ trong vườn. Trừ tới vị Ương Minh Nguyệt mỗi lần lại tới đây, có cùng nàng nói một số phía ngoài phát sinh chuyện lý thú ngoài. Cũng chỉ có Cơ gia tứ thiếu cùng vị tiểu công chúa kia Cơ Tú Tú, có thể cho nàng nói một chút phía ngoài chuyện đã xảy ra. Nhưng vị Ương Minh Nguyệt đã nhiều năm không có đã tới. Nghe Cơ Tú Tú nói, Minh Nguyệt nha đầu kia cũng đào hôn. Không biết vị Ương gia biết mình cùng Minh Nguyệt quan hệ những người đó, có thể hay không hận bản thân. Nhưng này, thật không phải là bản thân dạy à. Mấy người Cơ gia đệ tử, trong ngày thường đều ở khắc khổ tu luyện cũng rất ít có thời gian tới nơi này. Cơ Tử Vân đã thật lâu không có nghe được đến từ ngoại giới tin tức. Trong vườn cái kia những hạ nhân, sớm cũng bị Hạ Hàn làm, không cho Cơ Tử Vân nói phía ngoài chuyện đã xảy ra. Này, cũng là Cơ gia trưởng lão hội đối với nàng một loại trừng phạt. Cơ Tử Vân nhận thức bởi vì nàng đem cực kỳ có nhất giá trị bảo vật lưu cho con của mình. Có lẽ, tương lai vô cùng nhiều năm sau, đằng ra, sẽ xuất hiện một cái kinh thế tuyệt diễm cường giả sao. Cơ Tử Vân trên mặt lộ ra vẻ ấm áp nụ cười. Lẩm bẩm nói, con, mụ mụ xin lỗi ngươi. Nhưng mụ mụ cũng là vì ngươi suy nghĩ. Một khi ngươi lộ ra thực lực cường đại, chẳng những năm đó những thứ kia Cửu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần vực đảo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà ngay cả Cơ gia, cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua cho ngươi à. Lúc này, phía ngoài rất xa truyền đến một trận tiếng bước chân cách cách nơi này, ít nhất còn nữa đếm kiền thước. Này vườn quá lớn, Cơ Tử Vân ở tại chỗ sâu nhất. Mấy ngàn thước ngoài, cũng bất quá là vườn trung gian mà thôi. Cơ Tử Vân toàn thân kinh mạch bị phong ấn dừng, nhưng thần trí của nàng nhưng cường đại đến làm cho người ta sợ hãi cảnh giới. Mấy ngàn thước ngoài một điểm động tĩnh, Cơ Tử Vân biết được rõ ràng. Kinh mạch có thể phong ấn, nhưng thần thức nhưng không cách nào phong ấn. Cho dù Cơ gia trưởng lão hội cũng không cách nào ngăn cản chuyện này. Vì vậy mới có thể cho Bích Thủy Viên bên trong sở hữu hạ nhân Hạ Đạt Hàn làm, không cho phép bọn họ ở mặc cho địa phương nào nói bất kỳ kiến thức. Đã nhiều năm như vậy, cũng không còn người biết Cơ Tử Vân thần thức rốt cuộc cường đại đến loại nào tình cảnh. Là tiểu tứ tới, Cơ Tử Vân nhẹ giọng lầm bầm một câu, trên mặt lộ ra vẻ nhàn nhạt nụ cười. Cũng là thật lâu chưa có tới rồi sao? Qua một hồi lâu, phía ngoài mới vang lên một cái tình lãng ôn hòa thanh âm. Cô Thiên Văn đến xem ngài. Thuận tiện đi vào sao? Vào đi, Cơ Tử Vân khẽ cười nói. Môn đẩy ra, một cái cực kỳ tuấn lãng đích thanh niên ngẩng đầu đi tới. Long hành hổ bộ, khí độ phi phàm. Cơ Tử Vân nhãn tình sáng lên, khẽ cười nói, một thời gian ngắn không thấy, thực lực của ngươi lại có sở tăng lên, khoảng cách vương giả cũng chỉ sai nửa bước xa. Nhưng trong lòng nghĩ đến, hài tử của ta, so sánh với Thiên Văn cũng tiểu không được mấy tuổi. Nếu là hắn một mực tu luyện, nhất định so sánh với Thiên Văn muốn mạnh hơn nhiều. Ha ha, cái gì cũng không thể gạt được cô. Hay là cô lợi hại nhất? Cơ Thiên Văn thả ra trong tay cho cô mang lễ vật. Rất tùy ý ngồi ở trên mặt ghế đá. Cười nói, cô có phải hay không sớm có thể bản thân giải khai phong ấn kinh mạch. Người đứa nhỏ này, tẫn nói nhảm, đừng nói cô không có thực lực này giải khai mấy đại trưởng lão cùng chung bố trí phong ấn. Cho dù có thể giải khai, cũng sẽ không cưỡi. Đây là cô nên bị trừng phạt. Cơ Tử Vân sắc mặt bình tĩnh nói. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, ta đã thành thói quen cuộc sống như thế. Bình bình đạm đạm, làm người bình thường, cũng không có gì không tốt. Lời tuy như thế, nhưng Cơ Thiên Văn rất rõ ràng cô trong lòng nhớ thương nhất. Nhất định là bản thân cái kia chưa từng gặp mặt biểu đệ. Được, cô, lần này tới, có vài món chuyện, nói cho cô nghe. Cơ Thiên Văn đối với Cơ Tử Vân rất cung kính. Này không chỉ có bởi vì trước mắt Cơ Tử Vân là hắn hôn cô. Hơn bởi vì hắn có thể có hôm nay thành tựu. Hơn phân nửa muốn quy công tại Cơ Tử Vân chỉ đạo. Nga, người nói một chút, cô thích nghe người nói chuyện bên ngoài. Cơ Tử Vân nhãn tình sáng lên. Mặc dù đã không tính trẻ tuổi, nhưng Cơ Tử Vân trên mặt, không chút nào nhìn không ra tuế nguyệt lưu lại dấu vết. Có lẽ tựa như Cơ Thiên Văn nói như vậy, Cơ Tử Vân đã sớm có được giải khai bên trong cơ thể phong ấn thực lực. Chẳng qua là không muốn làm như vậy thôi. Chuyện này, nói về, cùng cô bao nhiêu đều có điểm quan hệ đi. Cơ Thiên Văn vừa nói, không đành lòng sâu cô khẩu vị. Nói tiếp, chuyện thứ nhất, là ta nhận thức một cái nữ tôn. Cơ Thiên Văn cho Cơ Tử Vân nói trần tâm chuyện tình. Không có chút nào giấu giếm. Chỉ sợ trần tâm là hắn thích cô gái. Cơ Thiên Văn cũng sẽ không vì nàng tính toán cô của mình. Bởi vì hắn là Cơ gia người. Có thuộc về mình gia tộc kiêu ngạo. Người nói, có Đằng Phi tin tức. Nói hắn mấy năm này ở Nam Vực. Phong sinh thủy khởi. Cơ Tử Vân hoàn toàn không có lưu ý về trần tâm chuyện tình. Thì ngược lại đối với Đằng Phi tin tức cực kỳ nhạy cảm. Sắc mặt cực kỳ khẩn trương nhìn Cơ Thiên Văn. Cơ Thiên Văn trong lòng không đành lòng. Nhớ, nếu ta có một ngày lên làm gia chủ, nhất định trước tiên tuyên bố giải khai cô thân thể phong ấn. Để cô rời đi, bất quá lại muốn đến Cơ gia trưởng lão hội quyền uy. Cơ Thiên Văn nhịn không được ở trong lòng thở dài. Là, biểu đệ hắn chẳng những còn sống, trả lại sống rất tốt. Tin tức kia, sợ rằng gia tộc bên này cũng biết. Nhưng đến nay mới thôi, cũng không có gì động tĩnh. Cơ Thiên Văn nhẹ nói. Cho nên, cô ngươi có thể yên tâm. Ta tin tưởng biểu đệ một ngày nào đó, nhất định sẽ từ Nam Vực đi tới Trung Châu. Đón ngài đi, con của ta, hắn chịu khổ. Cơ Tử Vân trên mặt nước mắt không cách nào điều khiển chảy xuôi xuống tới. Đã bao nhiêu năm, nàng ngày nhớ đêm mong, rốt cục nghe được về tin tức của hắn. Xong, ở vui vẻ đồng thời, Cơ Tử Vân nhưng làm con của mình lo lắng. Ta không có biện pháp yên tâm, hắn đúng là vẫn còn đi lên tu luyện con đường này. Chỉ cần bước lên con đường này, sẽ thấy cũng không còn đường rút lui. Muốn làm một người bình thường, đó là căn bản chuyện không thể nào. Cơ Tử Vân lẩm bẩm vừa nói. Cơ Thiên Văn nói, ta nghe nói gần đây 2 năm qua, biểu đệ ở Nam Vực đại sát tứ phương, có phải là vì dượng báo thù? giết được Nam Vực rất nhiều nhà giàu có đại tộc sợ. Bất quá hắn cũng đúng là khiến cho thần vực đảo chú ý, thần vực đảo. Hừ, Cơ Tử Vân thu hồi nước mắt, hừ lạnh một tiếng, nói, bọn họ nếu là dám đả thương hại hài tử của ta, ta theo chân bọn họ không xong. Cơ Thiên Văn trong lòng cười khổ, trong lòng tự nhủ tốt cô, người ngay cả Bích Thủy Viên cũng ra không được, lại như giải thích e đi theo thần vực đảo không xong. Nhớ, Cơ Thiên Văn lại nói, cô, chả lại có một việc, tiểu sư muội nàng mấy năm này thủy chung không có tin tức. Ngươi biết nàng đi nơi nào, ngươi là nói Minh Nguyệt. Cơ Tử Vân nhìn Cơ Thiên Văn, nàng chỉ điểm trôi qua người, tổng cộng chỉ có 6 cái, trong đó 5 người là Cơ gia đệ tử, đều là cái loại nầy con vợ cả. Hơn nữa, không chê nàng cái này bị vắng vẻ cô. Chả lại có một ngoại nhân. Đó chính là vị ương Minh Nguyệt. Cơ Thiên Văn mấy người nói lý ra. Đều gọi hô vị ương Minh Nguyệt làm tiểu sư muội. Chẳng qua là đối ngoại từ không công khai thôi. Không sai. Chính là Minh Nguyệt. Nhà đầu này thậm chí đi Nam Vực. Cơ Thiên Văn trong giọng nói. Mang theo vài phần khâm phục cùng hướng tới. Mấy năm này chưa gặp được nàng, còn tưởng rằng là ở Trung Châu cái góc nào trốn đi. Thật không nghĩ tới, nàng lại dám đi kia cái lối đi, thật sự đi Nam Vực. Cơ Tử Vân cũng là ngẩn người, một hồi lâu cũng không nói đến nói tới Mão, một lúc lâu mới nói, nàng, thậm chí đi Nam Vực, nha đầu này, nàng không muốn sống nữa sao? Nàng là như thế nào xông qua kia đoạn trong thông đạo kinh khủng thượng cổ trận pháp? Cơ Tử Vân nhớ tới một lần cuối cùng gặp vị ương Minh Nguyệt thời điểm. Tiểu nha đầu lôi kéo tay của mình. Mắt nước mắt lưng tròng nói không muốn gả cho vương gia thất công tử. Nói thay vì gả cho hắn. Còn không bằng đi Nam Vực giúp bản thân tìm kiếm tiểu sư đệ. Lúc ấy Cơ Tử Vân căn bản không có nghĩ quá nhiều. Thuận miệng nói câu, người nếu có thể tìm được, kia sư phụ có vui vẻ chết, lại không nghĩ rằng, nàng một câu không lòng dạ nào chi ngữ, vị ương Minh Nguyệt, nhưng tưởng thật, cái này không rõ ràng lắm, bất quá ngay khi vài ngày trước, nàng từ Nam Vực trở về, Cơ Thiên Văn có chút hưng phấn đích đạo, chẳng những trở về, hơn nữa còn đeo một người đàn ông trở lại. Cơ Tử Vân ánh mắt trong nháy mắt trợn to. Nhìn Cơ Thiên Văn, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Thiên Văn, người nam nhân kia, là ngươi biểu đệ. Cơ Thiên Văn nhức đầu. Lắc đầu nói, không phải là biểu đệ, là một gọi Điền Quang người. Nha, Cơ Tử Vân bộ mặt thất vọng, rồi lại như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật là Đằng Phi tới. Không biết Cơ gia sẽ như thế nào đối đãi hắn. Hơn phân nửa sẽ không thân mật. Chắc chắn tìm từ cái kia bộ lấy thánh thần lớn trong mộ bảo vật. Chớ nói chi là còn có một hận nàng tận xương thần long gia tộc. Cho nên, không có tới Trung Châu cũng tốt. Cái kia xui xẻo đàn. Cùng tiểu sư muội đi vị ương gia. Nhưng chính vượt qua Vương Thanh ở nơi đó. Kết quả. Cái kia xui xẻo đàn trực tiếp bị vị ương gia chạy đi ra ngoài. Sau đó là vua bảy phái người đuổi giết. Vương gia tiểu tử, quá ương ngạnh, Cơ Tử Vân lẩm bẩm một câu. Cơ Thiên Văn trong lòng nhịn không được cười khổ. Trong lòng tự nhủ đứng ở cô trên lập trường. Đúng là có quá nhiều chán vương thất lý do. Bất quá đứng ở nam nhân trên lập trường cũng tốt. Hay là đứng ở lớn lợi ích của gia tộc trên lập trường cũng được. Cũng không có bỏ qua cho Điền Quang lý do. Cái kia xui xẻo đàn đang lẩn trốn đi trên đường. Vận khí lại tốt đến không thể tin được. Gặp được trong truyền thuyết Lục Bào Lão Tổ. Bị Lục Bào Lão Tổ trực tiếp thu làm đệ tử. Cơ Thiên Văn trong miệng xách xách than thở. Này vận khí, quả thực tốt đến không có bên. Lục Bào Lão Tổ đã có 3 năm trước đây không hiện thế. Rất nhiều người cũng cho là hắn không ở cái thế giới này. Thật không nghĩ tới, lại vẫn còn. Chuyện như vậy nên rất bí ẩn mới đúng. Thế nào có truyền tới? Cơ Tử Vân thuận miệng hỏi một câu. Cơ Thiên Văn cười lên. Nói, chuyện này à, rất có ý tứ. Vị ương gia tự nhiên sẽ không ra bên ngoài nói. Vương gia lại càng không có truyền. Bởi vì thật mất thể diện a, là kia Điền Quang mấy người bằng hữu. Bởi vì lo lắng Điền Quang, đi vị ương gia thảo nhân. Sau đó không biết thế nào, nghe nói chuyện này, Cơ Thiên Văn vừa nói, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút quái dị. Bên kia Cơ Tử Vân sắc mặt cũng trở nên là lạ. Kia Điền Quang đến từ Nam Vực, vừa tới Trung Châu. Tại sao có thể có bằng hữu cho hắn ra mặt? Chẳng lẽ là nói, cái kia bằng hữu cũng tới từ Nam Vực, cùng vị ương Minh Nguyệt đồng thời trở về. Nhưng tách ra, vậy sẽ là ai? Cơ Thiên Văn cùng Cơ Tử Vân cô chất hai người lẫn nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt, thấy được bản thân muốn nhìn đáp án. Vô cùng có khả năng là Đằng Phi, cô ta tới thăm ngươi. Vị ương Minh Nguyệt thanh thúy hoan khoái thanh âm, thật xa tựu vang lên, truyền tới Cơ Thiên Văn cùng Cơ Tử Vân trong tai. Tiểu sư muội tới. Cơ Thiên Văn nhìn về phía Cơ Tử Vân, cô chất hai người lần nữa chăm miệng một lời nói hai chữ. Hỏi nàng, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.